Về sau con đường Trần Danh đến cùng nên đi như thế nào? Trần A Phúc nghĩ thật lâu. Hắn trước 14 tuổi vẫn luôn đọc sách. 14 tuổi bị bệnh phổi liền bắt đầu nằm trên giường nghỉ ngơi. Cho tới bây giờ, có thể nói như thế. Trước 18 tuổi là Trần Nghiệp nuôi dưỡng hắn. Sau 18 tuổi là Vương Thị nuôi dưỡng hắn. Mặc dù hắn tâm địa lương thiện lòng dạ rộng lớn. Nhưng ở con đường sinh tồn mà nói. Thật là, trăm không dùng được một. Trừ biết niệm, chi, hồ, giả, giã, toàn văn ra. Chỉ biết bện rổ cỏ và giày rơm. Thấy Trần Danh trầm tư. Trần A Phúc lại cố ý thăm dò. Nếu không, phụ thân lại tiếp tục đi học. Trần A Phúc từ đáy lòng không hy vọng Trần Danh tiếp tục học tập. Đi khảo cái gì cử nhân tiến sĩ? Hắn đã từng chỉ là học trò nhỏ. Vứt bỏ sách vở nhiều năm như thế. Hiện tại cũng đã 30 mấy tuổi. Còn không phải là học bá như Trần cử nhân. Hắn lại tiếp tục đi học. Cũng không thể nào đậu cử nhân. Cho dù là lui 1 vạn bước mà nói. Nếu như 50 mấy tuổi tiến vào hàng ngũ cử nhân trẻ tuổi. Căn bản không đáng. Trần A Phúc cảm thấy cổ đại tối kỳ ba nhất chính là tóc trắng thí sinh. Bọn họ, liệt sĩ tuy tuổi lớn. Chí khí vẫn không sờn. Nhưng đó là dùng mấy đời nhân gian khổ đi thanh toán. Trạng nguyên mộng, hư vô mờ ảo của bọn họ. Là ký sinh trùng cực kỳ ích kỷ. Dù sao Trần Danh đã hơn 30 tuổi. Hắn không nên vì tiền đồ không biết của mình mà giao sinh kế cho thê tử trai gái. Huống chi thê tử vì chữa bệnh cho hắn. Vì gánh vác lên cái nhà này con mắt đã thêu đến sắp mù. Trong lòng hắn cũng biết tên Trần A Phúc không phải là thân sinh cốt nhục của hắn. Nếu như hắn thật sự lựa chọn con đường này, như vậy mình hiếu kính hắn 100 mẫu, lại hiếu kính hắn một căn nhà lớn cũng đã đủ. Nhiều nhất mỗi tháng cấp một ít phí sinh hoạt, dạng này vừa báo đáp ân tình hắn che chở tiểu A Phúc. Cũng có thể để cho người cả nhà bọn họ sinh sống áo cơm không lo. Để cho tiểu A Lộc đọc sách thật tốt. Nếu như Trần Danh có thể nhìn thẳng hiện trạng trong nhà. Nguyện ý tự lập, nguyện ý vì thê tử trai gái gánh vác lên gánh nặng sinh sống. Vậy Trần A Phúc cực kỳ nguyện ý mang hắn cùng nhau làm giàu phát tài. Đương nhiên, năng lực có lớn có nhỏ. Cũng không thể nào khiến cho bóng đèn 40W phát ra ánh sáng 100W. Nếu như Trần Danh đứng lên, tài giỏi như Trần Thực như vậy. Rất nhiều chuyện trước đài sẽ giao cho hắn đi làm. Dù sao cái thời đại này nữ nhân xuất đầu lộ diện nhiều không tốt. Nàng ở nhà hoặc là phía sau màn trấn giữ là được. Nếu như hắn không tài giỏi như vậy, chỉ cần chịu học, lại mua một người hiểu công việc vặt dạy hắn hoặc là mang hắn cùng nhau làm một trận là được. Có lẽ Vương Thị cũng sợ Trần Danh lựa chọn tiếp tục đi học. Căng thẳng tay cũng có chút run. Căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Trần Danh. Sợ khỏe phu quân mạnh thật sự để khuê nữ tiếp tục nuôi sống hắn. Trần Danh trầm ngâm trong chốc lát. Ngẩng đầu lên, kiên định nói. Mặc dù ta cho tới bây giờ, hình như làm được tốt nhất chính là đọc sách. Nhưng mà, ta lại không thể lại tiếp tục đọc nữa. Lớn tuổi như vậy, đọc cũng đọc không vào. Giấc mơ khảo cử nhân tiến sĩ. Liền để A Lộc cùng Đại Bảo đi thực hiện đi. Ta khỏe mạnh chính trực tráng niên. Không thể lại để cho thê tử trai gái nuôi sống ta. Chao ôi, bởi vì ta ngã bệnh. Đã quá ủy khuất quyên nương. A Phúc, A Lộc, còn có Đại Bảo. Ta không thể lại tiếp tục ủy khuất các con. Vương Thị cảm động vành mắt cũng có chút hồng. Ngẩng đầu nói. Quản gia, chỉ cần thể cốt của ông tốt. Chúng ta cực khổ nữa. Đều giá trị, cách chương.